Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, bức bách. Nghĩ đến Tử Ngọc, cả người nhất thời mặt ủ mày trao. Tử Ngọc bồi bạn hắn nhiều năm như vậy, có thể nói, hắn đã sớm đem Tử Ngọc xem như bạn tốt nhất. Này lại người bạn này không có ở đây. Bình An trong lòng, nhiều mấy phần úc vẻ mặt, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Có phải hay không đợi đến hắn cùng mụ mụ đồng dạng cường đại, liền có thể nhượng Tử Ngọc đi ra, giống như lúc trước đồng dạng, làm bạn ở bên cạnh hắn. Nghĩ như vậy, Bình An đã lộ ra nghiêm túc. Hắn quyết định, hắn muốn hảo hảo tu luyện, trở nên đặc biệt cường đại. Sau đó, nhượng Tử Ngọc xuất hiện. Bất quá ngoại trừ Tử Ngọc bên ngoài, còn có Hứa Điềm, cũng là nhượng Bình An trong lòng có chút không cao hứng. Con mắt nhìn xem phía trước, thở dài một cái, mà này lại công phu đã vòng quanh nơi này, dạo qua một vòng, con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trong không khí, giống như còn mang theo năng lượng mùi vị. Người nói Từ Sát sẽ tránh ở đâu? Lạc Nhạn nghiêng đầu, nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc há mồm vừa chuẩn bị trả lời, mà lúc này, Bình An đã giơ tay lên. Mụ mụ, ta biết rõ, người biết rõ. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn xem Bình An trên mặt nghiêm túc. Bất quá nghĩ đến Bình An là tinh thần hệ dị năng, cũng liền hiểu rõ. Bình An, hắn ở đâu? Mụ mụ, ta dẫn ngươi đi. Bình An nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Hắn biết rõ, đều là bởi vì cái kia hỏng thúc thúc, cho nên ba ba mụ mụ mới có thể khó qua như vậy. Hứa Điềm tỷ tỷ cũng cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, cho nên đối với Từ Sát, trong lòng của hắn vốn là chán ghét, này lại sâu hơn. Lạc Nhạn lại là nhíu mày, lại để cho Bình An đi. Cũng không biết là tốt là xấu, nhưng là nếu như Bình An không đi, đi đâu tìm Từ Sát? Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, bất quá thuyền vẫn là vòng quanh xung quanh một vòng, dừng sát ở Hứa Điềm căn cứ một bên khác. Hứa Điềm bọn hắn không có khả năng trông coi toàn bộ hòn đảo, cho nên này lại bọn hắn liền xem như cập bờ, cũng sẽ không có người biết rõ. Một đoàn người hướng bên trong đi đến, sau cùng đứng tại Hứa Điềm bọn hắn căn cứ cách đó không xa, ngồi xổm ở nơi đó, hướng bên trong nhìn. Bình An cau mày, nhìn một hồi lâu, lúc này mới nghiêng đầu, nhìn về phía Lạc Nhạn. Mụ mụ, ta nghĩ vậy thúc thúc đã phát hiện chúng ta, phải không? Lạc Nhạn nhíu mày. Bình An gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm trên không thật lâu, lúc này mới một trận nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ mụ, nếu như có thể đào đất liền tốt, chúng ta nhất định sẽ không để cho Hứa Điềm tỷ tỷ phát hiện. Đào đất? Lạc Nhạn miệng nhúc nhích. Nếu như Tử Ngọc ở, tự nhiên không có vấn đề, nhưng là hiện tại, Lạc Nhạn lại ảm đạm rất nhiều. Mà Lôi Nặc đã đưa tay nắm Lạc Nhạn, một bên đưa tay nhượng đằng sau một cái zombie tiến lên. Hắn mang đến zombie vốn là năng lực liền là xuất chúng, trong này liền có một cái là thổ hệ dị năng zombie. Này lại vung tay lên, hắn tiến lên, tay khẽ động, lập tức hướng bên trong lõm nhập. Bình An đứng tại một bên, chỉ huy zombie, con mắt nhìn xem phía trước, mắt thấy zombie không ngừng hướng bên trong không ngừng mở đường. Lạc Nhạn con mắt càng thêm lấp lóe, chờ đến mở ra một đại điều con đường, con mắt đã thu hồi, trong tay đã ngưng tụ năng lượng, mà liền ở đây sẽ. Bình An sắc mặt biến hóa, vội vàng quay đầu, nhìn xem Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc. Ba ba mụ mụ, có đồ vật đến đây. Thứ gì? Không biết, bất quá nhìn xem, cùng zombie rất giống, đến mức là cái gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Lạc Nhạn chau mày, cùng Lôi Nặc liếc nhau, mà liền ở đây sẽ, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, từ bọn hắn mở xuất đạo trên đường phương, cái kia là một người đầu, mà theo người kia hướng xuống bò, lộ ra hắn tứ chi, cái kia tứ chi như là gấu đồng dạng, hắn trên mặt mang theo khát máu biểu lộ, rơi xuống trước mặt bọn họ. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó nhảy lên một cái, hướng bọn hắn phương hướng nhảy qua đến. Hắn một tay nện đến mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vết rách, hướng Lạc Nhạn bọn hắn phương hướng mà đi. Lạc Nhạn nhíu mày, lui về sau, mà Lôi Nặc đã hướng phía trước chạy nhanh mà đi. Trong tay lôi điện, đối với cái kia đồ vật đầu vung đi. Người kia đầu vượn thân quái vật, lui về sau đi, chỉ là mới lui hai bước. Lạc Nhạn tường băng, lập tức chặn nó đường đi. Một bên khác Lôi Nặc, đã một chưởng đánh xuyên qua quái vật đầu. Nhìn thấy hai người phối hợp khăng khít tràng diện, Bình An mở to hai mắt nhìn, một mặt giật mình. Bình An, dẫn đường. Lạc Nhạn đưa tay, cái kia băng trong nháy mắt tán đi. Nhìn xem bốn phía, Lạc Nhạn nghiêng đầu nhìn về phía Bình An. Vừa rồi trong nội tâm nàng còn có chút hoài nghi, nhưng là hiện tại cũng đã tín nhiệm. Dù sao nếu như con đường không đúng, Từ Sát không có khả năng nhượng đồ vật đến cản đường. Mà ở Lạc Nhạn ý nghĩ dâng lên lúc, Bình An đã lộ ra nghiêm túc. Mụ mụ, hỏng thúc thúc chuẩn bị trốn. Lạc Nhạn nhíu mày, cái kia chúng ta chỉ có thể nhanh lên một chút. Bình An vội vàng gật gật đầu. Tiếp xuống tới trên đường, liên tiếp có 7-8 con quái vật rơi xuống. Bất quá trên cơ bản đều là miểu sát. Bình An rất nhanh liền đứng ở một cái địa phương, con mắt nhìn xem phía trên. Mụ mụ, vừa rồi hỏng thúc thúc liền ở trên đây. Bất quá hiện tại, hắn đã ra bên ngoài chạy. Bình An nhíu mày, mà Lạc Nhạn cắn môi dưới. Đã chạy tới nơi nào? Không xa, cái kia chúng ta từ nơi này lên đi. Nơi này, hẳn là Từ Sát gian phòng. Bất quá cũng là Hứa Điềm phạm vi bên trong. Nếu như ra ngoài, thế tất lại phải đối đầu Hứa Điềm. Nhưng là nghĩ đến Từ Sát, Lạc Nhạn tâm hung ác. Nàng không có khả năng bởi vì Hứa Điềm mà từ bỏ giết Từ Sát. Cái này là nàng cừu nhân, giết hôn mối thù. Mà ở Lạc Nhạn ý nghĩ chợt lóe lên thời điểm, mặt đất đã chậm rãi thăng lên đi lên. Lên tới giữa không trung, cái kia zombie mở ra một cái con đường, nhượng bọn hắn có thể ra ngoài. Lạc Nhạn con mắt hướng bên trong nhìn lại, chau mày, cái này là Từ Sát phòng thí nghiệm. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, người đã ra ngoài, mà Bình An đi ở phía trước, con mắt nhìn xem bốn phía, một bên dẫn đường. Vốn cho rằng Từ Sát sẽ chạy ra ngoài rất xa, chỉ là đợi đến bọn hắn ra ngoài thời điểm mới biết rõ Từ Sát không có chạy, ngược lại đứng ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Lạc Nhạn nhíu mày, mà đứng tại Từ Sát trước người Hứa Điềm cũng là một mặt sững sờ. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, miệng hơi hơi nhúc nhích. Cái kia nàng cứu trở về không ít người, này lại trên mặt đất lăn lộn, trên người bị tiêm vào dược tề. Thấy cảnh này, Hứa Điềm cả người giống như choáng váng đồng dạng. Từ Sát trên mặt mang theo lãnh ý, các ngươi tại sao phải bức ta? Chúng ta buộc ngươi. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, nghĩ đến vừa rồi những cái kia đồ vật, nghĩ đến chính là chỗ này dân bản địa, chỉ là bị tiêm vào về sau nhượng Từ Sát khống chế công kích bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn trên mặt nhiều lãnh ý, mà Từ Sát đã lộ ra lạnh lùng. Tất nhiên các ngươi bức ta, như vậy ta sẽ nhượng các ngươi đều đi chết. Từ Sát thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng, con mắt lấp lóe, khẽ nhếch miệng, tay khẽ động, trên mặt đất cái kia vốn là còn tại run rẩy thân thể dân bản địa trong nháy mắt xuất hiện chuyển biến. Bọn hắn thân thể nhanh chóng zombie hóa, mà theo zombie hóa, cái kia từng cái con mắt chừng được tròn trịa. Bọn hắn thân thể hơi hơi phát run, ánh mắt không ánh sáng đứng lên, nhìn xem bọn hắn phương hướng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.